Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 95. Cười cái gì cười, người cũng thất bại, Từ Duệ vẫn là muốn qua sử dụng xong toàn mời chế đăng ký phương thức. Phương thức này trên địa cầu một ít diễn đàn thường thường bị sử dụng. Tuy rằng phần lớn thiếp mời xem lướt qua không cần quyền hạn, nhưng muốn mở topic hồi phục nhất định phải bị hội viên mời hoặc là ở một số ngày lễ. Một số tình huống ngẫu nhiên thu được đăng ký tư cách. Này tương tự với cổ đại một số bí mật hội nghị. Chỉ có trải qua thử thách mới có thể trở thành là một thành viên trong đó. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị Từ Duệ chính mình phủ quyết. Bởi vì sơ âm màn đạn video võng tiền kỳ nhu cầu là mở rộng đăng ký hội viên. Đồng thời lấy màn đạn lẫn nhau làm điểm bán, mạnh mẽ đem người sử dụng phát màn đạn cửa hạm tăng cao đến vô cùng khó khăn trình độ cũng không thích hợp, nhưng đồng thời, nếu gửi đi màn đạn hành động này bất luận người nào đều có thể sử dụng. Lại thế tất sẽ tạo thành các loại thấp chất lượng màn đạn soạt bình, ảnh hưởng người sử dụng trải nghiệm. Bởi vậy, Từ Duệ ở sơ kỳ lựa chọn đáp đề thu được phát màn đạn quyền hạn cùng hội viên mời chế kết hợp biện pháp như thế có thể đối với người sử dụng tiến hành nhất định sàng lọc. Đem khán giả phân làm trụ cột người sử dụng cùng hiện ra người sử dụng. Đối với hạt nhân người sử dụng mà nói, đáp đề qua ải bọn họ có thể vô hạn chế sử dụng màn đạn công năng. Vốn là chính là một loại tâm lý cùng quyền hạn lên ưu việt. Mà đối với hiện ra người sử dụng tới nói, quan sát màn đạn cũng đã đầy đủ. Bọn họ nếu muốn hướng về hạt nhân người sử dụng phát triển, liền cần chủ động tiếp xúc cái vòng này. Từ Duệ biết, ở như là cà chua video như vậy tính tổng hợp loại cỡ lớn video trang web đã đặt chân thị trường, chiếm cứ lượng lớn người sử dụng thời điểm. Mới phát trang web chỉ có hai con đường đi, một là nhờ vả tư bản ôm ấp, lợi dụng lượng lớn tài chính tập trung vào tới mua cùng sáng tạo độc chiếm tài nguyên, hấp dẫn người sử dụng. Thứ hai là từ vuông góc lĩnh vực phát triển, chăm chú làm hạt nhân người sử dụng, từ một cái lĩnh vực xuất phát, từ từ mở rộng chính mình quy mô. Từ Duệ lựa chọn chính là loại thứ hai. Đương nhiên, ở trang web quy mô mở rộng sau khi, loại này đáp đề mới có thể phát màn đạn hình thức cũng đem từ từ thả ra. Trên thực tế, Từ Duệ lần này trực tiếp nhường hội viên có thể lựa chọn mình am hiểu lĩnh vực đề mục, mà không phải tất cả mọi người một bộ bài thi cũng đã là phòng ngừa chu đáo. Để trang web ngày sau đa nguyên hóa đặt xuống cơ sở. Có điều, ở sơ âm màn đạn video võng vừa mới lên dây trong mấy ngày này, toàn bộ hoa hạ anime vòng tròn thảo luận nhiều nhất như cũ này quấy nhiễu rất nhiều người một. Trăm đạo đề, vấn hồ anime đại V nhóm đồng dạng có cái phiền não này. Cửa, chui, lại là 59. Đã 3 ngày, này phá trang web chứng thực cái tài khoản làm sao như thế khó. Xanh thảm ước mơ, người thức ăn ngon a. Ta ngày thứ hai liền hợp lệ, hiện tại đã là cao quý chứng thực hội viên. Cửa, thôi đi ngài, người không phải là 60 phân thổi qua sao? Có cái gì tốt đắc ý? Chuyện xưa như sương khói, thật là khó a. Liền không đề cập tới cái khác lĩnh vực vấn đề chuyên nghiệp. Anime lĩnh vực đề mục cũng quá TM biến thái đi. Ta ngày hôm nay mới vừa nhìn thấy một đề, nhưng ta tuyển một bộ 10 năm trước lão anime thứ 6 tập nhân vật chính đưa vào mật mã là cái gì? Ta liên tục nhiều lần nhìn cái kia tập 3 lần cũng không tìm được đáp án. Chơi rời ạ đây, Chiro, hừ, phàm nhân trí tuệ, cửa, Chiro đại đã thông qua. Chiro, không có, ta trong đám một người qua. Ta nhường hắn hai ngày nay kiếm lời điểm tích phân mua cho ta cái mời số. Remy, thông minh a, ta cũng đi trong đám hỏi một chút xem. Chính ủy, các người một cái hai cái đen huyễn điện thời điểm túc trí đa mưu. hiện tại đúng là rất thích thú mà. Cửa cửa cửa, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a chính ủy. Ta chính là nghĩ triệt để tìm hiểu một chút cái này trang web. Làm tốt ngày sau đặt xuống cơ sở. Chuyện xưa như sương khói. Đừng nói, ta trong đám có thật là nhiều người đều đáp không đúng đề mục. Ở trong đám hỏi ta tới. Vấn đề là ta TM cũng không biết đáp án a. Những vấn đề này liền tìm tòi đều tìm tòi không ra đáp án. Màu đen sugar, liền các ngươi bộ dáng này. Còn làm cái gì vấn hồ đại V, JPG, Chiro, ha ha, ta chờ một lúc liền đi mở cái nặc danh vấn đề. Gọi làm sao đối xử vấn hồ anime khu đại V cửa cửa cửa không cách nào thông qua sơ âm video lưới. Chứng thực đáp đề, cửa cửa cửa, lăn a, cửa cửa cửa, đưa tay từ trên bàn gõ rời. Có chút tức đến nổ phổi địa uống một hớp. Hắn nhìn mình nhóm, trong đám người hai ngày nay đề tài đều là giao lưu sơ âm video lưới chứng thực đề mục. Thậm chí còn tổng kết ra một chút kho đề. Chỉ tiếc đề mục số lượng thực sự quá nhiều. Dựa vào một cái nhóm mấy chục người mỗi ngày như vậy một lần đáp đề cơ hội. Có thể tổng kết có hạn. Rất nhiều đề mục thậm chí không tìm được đáp án. Này mấy thiên môn cửa cửa bị a còng vô số lần. Hắn phấn chút hy vọng cửa cửa cửa có thể giải đáp những vấn đề này. Dù sao cửa cửa cửa là công nhận vấn hồ anime loại vấn đề ưu tú đáp chủ. Khẳng định là cái anime cao thủ. Đáng tiếc cửa cửa bề ngoài đối với có nhiều vấn đề. Chính mình cũng không biết đáp án. Vấn hồ đại V trong đám cũng không người hiểu rõ. Hắn chỉ có thể lấy học tập bận bịu vì là do giả chết. Cửa cửa cửa liếc mắt nhìn trong đám vấn đề, lên tới thiên văn địa lý, xuống tới phố phường tục ngữ, đa dạng, cái gì loại hình đều có. Hắn khẽ thở dài một hơi, đem nhóm nhỏ nhất hóa, lại nhìn một chút sơ âm video lưới trang đầu. Này thời gian mấy ngày bên trong, sơ âm video lưới dựa vào đáp đề cái này nóng điểm thoáng hỏa một chút. Ở Hoa Hạ anime trong vòng hầu như là nổi tiếng. Tương ứng, video số lượng cũng bắt đầu tăng lên. Nguyên bản chỉ có 100 ra mặt video trang web. Hiện tại đã có hơn 300 cái video. Mà cuối cùng quỷ, tất, ran ran ru cái video này số view đã đạt đến 30 vạn. Đối với một cái mới video trang web mà nói hầu như đã là thần thoại. Càng quan trọng chính là loại hình này video thập phần mới mẻ, nhưng chế tác lên cũng không có phức tạp như thế. Vì lẽ đó ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tương tự video đã chiếm cứ sơ âm video lưới tiếp cận 1/3 mới video lượng. Những quỷ này, tất, trong video dung phong phú toàn diện, phần lớn đều là một ít cũ kỹ truyền hình kịch, não tàn phim bộ bên trong cầu đoạn tiến hành 2 lần sáng tác. Làm người phình bụng cười to, video hình thức cũng từ cơ bản nhất không ngừng lặp lại tiến hóa đến lợi dụng kịch bên trong âm. Thanh biên tập đến hát, nói chuyện các loại, còn có lớn xúc vận dụng cao cấp đặc hiệu, đem mấy bộ tác phẩm bên trong nhân vật biên tập đến đồng thời. Hình thành tương tự đại loạn đấu video, cửa cửa cửa nghe được ký túc xá cửa bị mở ra. Hắn một cái bạn cùng phòng mới vừa đánh xong bóng rổ trở về. Hắn nhìn thấy cửa cửa cửa chính đang xem lướt qua sơ âm video lưới. Liền có rất hứng thú điện tiến tới. Này trang web ta cũng biết. Phát màn đạn còn muốn đáp đề. Bạn học dùng khăn mặt lau vệt mồ hôi. Nói rằng hắn biết cửa cửa cửa ở vấn hồ sống đến mức không sai. Bình thường cũng coi như rất tôn kính cửa cửa cửa. Đó là, không phải là hết thảy mọi người có thể thông qua chứng thực. Cửa cửa cửa liếc bạn cùng phòng một chút, cái tên này thích nhất xem chính là Sơn Tặc Vương, các loại trường thiên đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, anime, ở tier 3 thảo bàn về sức chiến đấu say sưa ngon lành. Cửa cửa cửa có chút xem thường những này xem, dân công manga, người. Liền nói rằng, đúng đấy. ta lần thứ nhất mới 40 phân. Cũng may lần thứ hai đáp đề ép dây qua. Bạn cùng phòng cầm lấy chậu nước cùng đổi giặt quần áo. Chuẩn bị đi phòng tắm rửa ráy. Loại này đề ngươi một lần phòng trưng liền có thể đáp đúng không? Thật là lợi hại. Hắn nghiêm túc nói rằng. Phảng phất từ đáy lòng cho rằng cửa khẳng định đã thông qua chứng thực. Liền đi tiến vào phòng tắm. Rất nhanh truyền đến tiếng nước. Cửa trợn mắt ngoác mồm. Nhìn phòng tắm phương hướng. Lúc này, hắn trang đầu lên. Trong vòng 3 ngày nóng nhất video ngoại trừ Ranranru ở ngoài. Là một minh tinh chơi game quảng cáo chế tác mà thành quỷ. Tất lý, video, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục